trong văn niên đại nuôi nhân vật phản diện, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hồ biên tập nhìn thấy nội dung xuất bản liền sợ kinh người, trước hắn động lòng trắc ẩn, trợ giúp người khác mà trái với quy định nghề nghiệp. Sau khi bị khai trừ, hắn ở trong tỉnh ngốc đến khó chịu nên mới trở về quê nhà. Mỗi ngày đều hẹn mấy người bạn tốt đi ăn đồ ăn ngon, nhưng mà vẫn có chút gì đó không thể cao hứng nổi. Hắn đã vào độ tuổi trung niên, trong lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến lại gặp phải chuyện như vậy, hắn cũng có chút hối hận. Nếu như hắn lạnh lùng hơn một chút thì cũng sẽ không tự tay đạp đổ bát cơm của mình như vậy. Nhưng bây giờ dù nói gì cũng đã chậm, hắn chỉ đành cưỡng bách tự nói với chính bản thân mình không làm gì sai cả. Hồ biên tập không biết nếu như không làm báo thì hắn còn có thể làm được cái gì khác. Bây giờ nghe Điền Thụy để cho hắn chủ biên một tờ báo nội dung về mỹ thực xuất bản trong huyện, với hắn mà nói như đang nằm mơ giữa ban ngày. Làm báo cần phải in ấn, sắp xếp nội dung, đối chiếu, xét duyệt, phân phối, tập trung vào số lượng. Không thể bán lấy tiền liền mang ý nghĩa không có cách nào thu hồi được chi phí tiền đổ xuống sông xuống biển, ca bản không được dài lâu. Điền Thụy nói ý định ban đầu của mình, trước tiên cần phải xây dựng được nội dung, gây được tiếng tăm với mọi người. Sau này có thể đặt thêm một ít quảng cáo nhỏ ở trên báo, nội dung chiếm 8 phần, quảng cáo 2 phần. Nếu như làm tốt có thể tiến hành mời gọi thương phẩm, nhưng mà cần phải nghiêm cẩn xét duyệt sản phẩm. Điền Thụy cũng không nói lời kích động đao to búa lớn nào, nhưng Hồ biên tập lại nghe rất nghiêm túc. Điền Thụy để cho hắn thành lập một ban biên tập, hắn làm chủ bút cùng chủ biên. Có thể thu nhận một ít bản thảo người trong huyện đưa đến, mặc dù bọn họ xuất bản miễn phí, nhưng cũng sẽ trả tiền nhuận bút. Hơn nữa Điền Thụy đã đồng ý với hắn, chuyện làm báo giấy tuyệt đối là nghiêm túc, không phải trò đùa trẻ con, mỗi lần in ấn là 50.000 bản, về sau sẽ xem xét tăng giảm, nhưng nhất định không thấp hơn con số này. Hồ biên tập nghe mà trong lòng nhảy thình thịch, hắn đã làm đến vị trí chủ biên, nhưng quyền tự chủ rất nhỏ. Mỗi một bài văn muốn đăng đều phải thẩm tra, lãnh đạo bên trên còn có một phiếu phủ quyết. Rất nhiều bản thảo vốn đã xem xét xong, có thể đăng bài, nhưng lâm thời bị rút lại, đổi thành một bài khác là chuyện thường xuyên xảy ra. Làm càng lâu lại càng có cảm giác có lòng mà sức lại không đủ, rất nhiều chuyện không thể làm gì được. Lần này hắn có quyền tự chủ rất lớn, nhớ lại sơ tâm khi năm đó bắt đầu theo học ngành nghề báo chí này, khi đó hắn vẫn chỉ là một sinh viên hệ văn học cùng với những bạn học khác mót sức tưởng tượng nói tương lai họ muốn lập ra một tờ báo của chính mình. Nhưng tiến vào ngành báo chí đã 10 năm, hắn đã sớm đem những mơ ước lúc đó coi là lời nói viển vông. Nhưng bây giờ Điền Thụy lại để cho hắn tìm về giấc mộng ngày xưa. Mặc dù chỉ là một tờ báo nội dung về mỹ thực chỉ xuất bản ở trong huyện, thậm chí còn không có tư cách bán cho người khác, nhưng cái này có làm sao đâu. Trong lồng ngực truyền đến tiếng tim đập thình thịch, hắn tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh lại, không thể như mấy cậu thanh niên vắt mũi chưa sạch chưa trải sự đời, nhưng tim càng đập càng nhanh. Điền Thụy thấy hắn không nói gì, còn tưởng mình còn chưa đả động được đến hắn. Cậu nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy Mao cùng thầy Tôn đã đồng ý xuống núi làm cố vấn cho tờ báo này rồi. Điền Thụy không nói đầy đủ tên họ thế nhưng lại khiến Hồ biên tập bỗng nhiên ngẩn ra. Rốt cuộc không khống chế được nữa, hắn kích động, có thật không? Này hai lão tiên sinh này chính là hai ngôi sao sáng trong giới báo chí, trước khi kiến quốc bọn họ chính là người sáng lập ra tờ báo. Đàm Luận Dân Quốc, hai lão tiên sinh năm nay đã 70, sau khi từ chức giáo sư đại học về hưu thì đã không còn tin tức nào trong giới nữa. Thế nhưng tên tuổi của hai người vẫn còn sức nặng trong lòng những người làm báo như bọn họ. Lúc Hồ biên tập còn đi học sở dĩ có giấc mộng như vậy cũng do hai vị tiền bối này. Không ngờ ngay lúc sự nghiệp của hắn lao xuống thung lũng, ngược lại nghe được tin tức kinh thiên động địa này. Tờ báo hắn chủ biên có thể lọt vào mắt hai lão tiên sinh, quá nguyện ý, dù không trả công cho hắn thì hắn cũng nguyện ý làm. Ánh mắt Hồ biên tập nhìn Điền Thụy không còn giống như trước. Bây giờ ngay cả nói chuyện còn mang theo cẩn thận từng ly từng tí, một chút cũng không còn ngạo mạn. Sao cậu có thể thuyết phục được hai lão tiên sinh? Điền Thụy thấy thái độ của Hồ biên tập đã thay đổi, ho nhẹ một tiếng. Chỉ nói một câu, bọn họ đã đáp ứng. Hai lão đầu kia là thực khách quen của cậu. Đừng nhìn họ đã hơn 70, nhưng tai không điếc mắt không hoa, nói chuyện cũng sang sảng. Hai người còn thường vì một miếng thịt bò hoa tuyết cuối cùng mà còn tranh cãi ầm ĩ, không ai chịu thua ai. Mỗi lần Điền Thụy thấy bọn họ đến, đều sẽ mời bọn họ một đĩa đậu phụ, sau khi cho lên bếp than nướng ngoài giòn trong mềm, chấm với nước chấm thịt nướng là tuyệt nhất. Đây chính là món Điền Thụy mới làm, trữ hàng không nhiều, mà cậu lại dặn dò quản lý cửa hàng, nếu như có người lớn tuổi đến ăn thì đều biếu tặng một đĩa. Điền Thụy tặng đồ ăn cũng chỉ coi như bình thường, không để ở trong lòng. Kết quả có một lần cậu bị người gọi lại, hai lão đầu vô cùng thần bí bảo hắn, nếu như hắn muốn lập một tờ báo thì có thể làm cố vấn cho cậu. Lúc đó Điền Thụy còn vô cùng kinh ngạc, chuyện cậu nộp đơn xin xuất bản báo rất nhiều nhân viên còn không biết mà sao hai người này lại biết được. Lão đầu nói hắn có người quen ở trong vòng này, chuyện tư nhân muốn xuất bản báo trong huyện đã nhanh chóng truyền khắp tỉnh thành. Trước khi hai lão đầu về hưu cũng từng làm giáo sư đại học, có một ít học sinh biết quê nhà của bọn họ ở đâu nên đã cung kính gọi điện hỏi thăm một câu, vì vậy hai lão đầu liền biết chuyện. Sau đó bọn họ báo tên mình, Điền Thụy mới biết hóa ra là nhân vật lớn như vậy. Cậu càng thêm kiên định đào hồ biên tập lại đây làm chủ biên. Có người như vậy tọa chấn, bọn họ mới có thể đi hướng chính quy. Hồ biên tập nói, được, hắn đã đồng ý thành lập một ban biên tập. Điền Thụy là người thường, cũng không chuẩn bị nhúng tay, giao toàn quyền quyết định cho hắn. Hồ biên tập nói với Điền Thụy nói qua những chuyện quan trọng cần làm khi mới thành lập một ban biên tập. Không chỉ cần thiết bị chuyên nghiệp còn phải có địa điểm, có na han viên xét duyệt cùng với người thường xuyên làm việc với xưởng in ấn. Chuyện thuê người do hắn phụ trách, Điền Thụy làm ông chủ, chỉ cần tìm một kế toán chuyên đến tính toán sổ sách là được. Sau đó Hồ biên tập liên lạc với đồng nghiệp cũ cùng bạn học cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa nói đến chuyện hai vị lão tiên sinh muốn đến làm cố vấn, chỉ nói là muốn bắt đầu làm một tờ báo phát hành trong huyện, bảo bọn họ đề cử mấy người cho hắn. Hàng năm học sinh hệ văn học tốt nghiệp thường sẽ đến tòa soạn làm thực tập sinh. Nhưng vị trí này cũng chỉ có một hai chỗ, còn những người còn lại chỉ có thể bị ép chuyển ngành khác. Hắn nhờ họ tìm mấy học sinh ưu tú đến chỗ bọn họ, đãi ngộ giống như trong tòa soạn. Hồ biên tập yêu cầu người đến cần có kinh nghiệm làm việc nhất định, như vậy sẽ dễ phối hợp hơn. Bây giờ đang trong giai đoạn khởi đầu, khó khăn tầng tầng, không muốn bắt đầu hướng dẫn người mới, bọn họ không có thời gian. Hồ biên tập làm việc trong ngành báo chí nhiều năm như vậy vẫn phải có chút quan hệ, rất nhanh liền tìm được 10 người. Đây là số người khởi đầu ít nhất, mỗi cương vị đều cần có một người phụ trách, mỗi người đều phải một mình chống đỡ một phương. Sau này có thể căn cứ vào sự phát triển mà cân nhắc xem có nên tăng giảm nhân số hay không. Sau khi bọn họ nghiên cứu xác định xuất bản nửa tháng một lần, chỉ có một tờ nhưng in hai mặt. Thêm một tờ chính là thêm tiền, bọn họ muốn làm trường kỳ, trước khi làm ra được thành tích không thể kéo đổ kim chủ được. Bọn họ phái một người đến xưởng in ấn để đàm luận. Số lượng bọn họ đặt in lớn khiến cho người trong xưởng in ấn chấn kinh. Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói một tờ báo tư nhân nào một lần in ấn là 50.000 bản. Bởi vì số lượng quá lớn, xưởng in ấn còn cho bọn họ một cái giá giống như báo công xã, một trang 10.000 bản là 200 đồng. Báo bọn họ dùng loại giấy đặc thù chất liệu dày dặn, cũng có thể in một ít màu ở trên đó, là loại tương đối cao cấp. Tiểu Phạm là nhân viên được phái đi đàm chuyện với xưởng in ấn, lén lút nhét một gói thuốc lá cho xưởng trường. Chủ nhiệm chúng cháu chỉ là một ban biên tập nhỏ, không giàu nứt đố đổ vách ăn lương thực nộp thuế như người ta, từng đồng tiền này đều là do ông chủ của chúng cháu bỏ ra. Có thể bớt thêm một chút được không? Xưởng chủ mở gói thuốc ra, lấy một điếu để lên mồm. Tiểu Phạm rất có ánh mắt đốt lửa cho hắn. Xưởng chủ nói, hiện cũng hết cách rồi, máy móc của chúng tôi vừa mở ít nhất cũng một vạn. Chúng tôi còn phải nuôi sống công nhân, máy móc mực in cũng không rẻ. Đây đã là giá cả cho người quen rồi. Báo của các cậu chủ yếu là chữ, là loại tốn mực nhất. Tiểu Phạm nói, ai u chủ nhiệm à, mực in kia của các ngài đều là mua thành từng thùng một, làm gì tốn tiền như ngài nói chứ. Nếu như ngài không nỡ, cháu mua cho ngài hai thùng đều được, lời này cũng chỉ có thể khiến cho người bình thường tin thôi. 5 vạn tờ báo, nếu muốn dựa theo giá cả ngài đưa ra một lần in ấn cũng đã tốn 1.000. Báo của chúng cháu nửa tháng xuất bản một lần, một tháng chính là 2.000. Chúng cháu chỉ là một huyện thành nhỏ không giàu nứt đố đổ vách như trên thành phố. 2.000 kia cũng đủ để mua được một căn nhà nhỏ rồi, làm gì có nhà ai có núi vàng núi bạc dùng không hết chứ. Sau đó Tiểu Phạm nói, ngài giảm cho chúng cháu một ít, nếu không cháu liền ở đây không đi. Xưởng chủ nghe cậu ta nói, tức cười, làm sao, định ăn vạ tôi. Tiểu Phạm nói, chủ nhiệm tốt nhất mà. Xưởng chủ nói, trước đây lúc ở cùng sư phụ cậu rất ngoan ngoãn mà, sao bây giờ lại có thể mài người như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà xưởng chủ cũng có một đứa con bằng tuổi Tiểu Phạm, trên mặt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng trong lòng vẫn có chút bội phục người trẻ tuổi này. Có tài cán, mồm mép cũng nhanh nhẹn, Tiểu Phạm nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, cháu cũng chỉ làm việc cho người khác thôi. Xưởng chủ nói, như vậy đi, cho cậu cái giá ưu đãi, nếu như chọn một loại giấy in ấn khác thì giá thành phẩm sẽ giảm xuống, có thể rẻ hơn một nửa. Nghe qua liền cảm thấy rất có lợi ích, đây cũng là giá cả bình thường. Nhưng nếu như dùng giấy mỏng hơn sẽ dễ dàng nhìn xuyên thấu hơn, nếu như in ít chữ còn có thể đối phó. Nhưng báo của bọn họ dùng văn chương là chủ, nếu mấy bài viết lẫn lộn với nhau, thì thật sự là tai nạn. Tiểu Phạm từ chối, vậy không được, ngài cho chúng cháu giá của tòa Sa Ưng đi, 500 đồng 5 vạn bản. Chủ nhiệm vừa nghe liền không đồng ý, không làm được, đã gần bằng giá vốn. Nếu như xưởng của bọn họ không khống chế giá, những người khác tới thì làm sao giờ? Tiểu Phạm nói, cháu bảo đảm không nói ra ngoài. Hơn nữa các ngài cũng không có nhiều việc, ngoại trừ chúng cháu thì làm gì còn ai có đơn hàng lớn như vậy chứ. Hơn nữa chúng ta không chỉ hợp tác một lần, có thể lần sau còn in thêm đây. Chủ nhiệm biết lời hắn nói có lý, cười mắng. Cũng không biết lão Hồ làm sao đào được cậu qua, chỉ biết đến hành tôi. Như thế đi, 50.000 bản 800, đây đã là cái giá chưa từng có rồi. Xưởng in ấn này cũng là xưởng quốc doanh, in ấn một ít văn kiện quan trọng, thỉnh thoảng mới nhận in ấn một ít tờ rơi, quảng cáo. Có rất ít khách hàng đơn lẻ, hắn bị mài không chịu được, không thể làm gì khác đành nhả ra. Tiểu Phạm cười nói, chúng cháu chỉ là một hộ nhỏ nhoi không thể nào sánh được với tòa soạn của nhà nước, bớt thêm chút nữa đi, 500, cháu tính rồi, tuyệt đối có thể được. Bây giờ là lúc tính toán chi ly từng chút một, dưới tình huống bọn họ không muốn giảm bớt chất lượng in ấn mà muốn hạ giá cả là phi thường khó. Tiểu Phạm sử dụng đòn sát thủ, ông chủ của chúng cháu nói rồi, có thể kết toán một tháng một lần. Đều sử dụng tiền mặt, bọn họ in ấn báo tuy rằng kiếm tiền, nhưng đều là nửa năm kết toán một lần hoặc có khi là cả năm. Chờ đến cuối năm các đơn vị còn cần kiểm kê đủ loại chi phí, tham gia đủ loại hội nghị, liền muốn lùi lại không thôi, chờ đến lúc lấy tiền thì cũng là do bên ngoài đè lên. Vì vậy mà phúc lợi cho công nhân của xưởng bọn họ luôn phân phát muộn hơn những xưởng khác, công nhân hỏi chỉ có thể nói trong xưởng không có tiền. Nếu như bọn họ có thể kết toán theo tháng, vậy sức hấp dẫn của bọn họ sẽ tăng lên nhiều. Chủ nhiệm suy nghĩ một chút, vậy thì 700 đồng, cái giá này đã sát với chi phí, không thương lượng nữa. Cậu cũng là người lâu năm ở trong vòng này, biết giá cả thành phẩm của vật này. Chúng ta một lần mở máy móc nhiều công nhân như vậy cũng không thể làm không công cho các cậu. Các cậu thêm chút chúng tôi lại giảm chút, tất cả mọi người đều cao hứng. Lời đã nói đến mức này, nếu như tiếp tục muốn giảm giá nữa sẽ dễ khiến đối phương nổi giận. Tiểu Phạm đành nói, như vậy đi, cháu cũng không nhắc đến 500, ngài cũng đừng nói 700, lấy giá trị ở giữa, 600 đồng 5 vạn tờ. Cháu còn phải về xin phép một chút, cái giá này đã vượt quá ngân sách dự toán của chúng cháu rồi. Năm nay giá giấy cũng bị tăng lên, 500 bọn họ là chắc chắn sẽ không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm nổi giận, 600 không được, việc này không cần thương lượng nữa. Nếu như hắn không cho công nhân làm việc, mọi người được thanh nhàn còn càng mừng hơn. Cũng không thể để mọi người khổ cực một hồi rồi cuối cùng lại không có được đồng nào. Giọng nói có chút tức giận, Tiểu Phạm đành đồng ý. Vậy cháu về hỏi lại một hơi cát, nói xong cũng đi, xưởng chủ còn tưởng rằng hắn nói nặng lợi đắc tội người ta. Thế nhưng ngày hôm sau, Tiểu Phạm lại đúng giờ xuất hiện, lần này còn mang theo 2 cân quýt. Giống như lúc không vui ngày hôm qua vẫn chưa từng xảy ra. Tiếp tục ép giá, cứ như vậy suốt 10 ngày, xưởng chủ nhiệm vẫn chống cự không chịu nhả ra. Hắn nhìn bộ dáng của Tiểu Phạm như định trường kỳ ở bên này, có chút bội phục sự kiên trì của hắn. Cậu không phiền sao? Tiểu Phạm nói, không phiền ạ, mấy công việc lặt vặt này cháu đều biết làm, ngài có chuyện gì cứ gọi cháu là được. Sau đó hắn tiếp tục quét dọn, xưởng chủ vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự phục cậu rồi, gọi lão Hồ đến gặp tôi. Tiểu Phạm biết đã đến bước đàm phán cái giá cuối cùng, sợ tiểu tử vắt mũi chưa sạch như hắn nói chuyện không đáng tin. Lần này không chỉ Hồ biên tập đến, bọn họ còn mang cả kế toán đến bên này. Phía xưởng in ấn cũng cử ra vài đại biểu, cuộc nói chuyện diễn ra từ sáng đến chiều, thật đúng là một phần cũng cắn chặt không chịu nhả ra. Hồ biên tập vẫn luôn có suy nghĩ, đây đều là do cá nhân Điền Thụy tự bỏ tiền ra, tiết kiệm được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, nên cắn chết không hé miệng. Vừa lôi kéo tình cảm, lại dùng tiền mặt mê hoặc. Hơn nữa bộ dáng nếu như không được còn tiếp tục trường kỳ kháng chiến này của Tiểu Phàm đã cho thấy quyết tâm của bên họ. Cuối cùng xưởng in ấn vẫn kinh hãi, lấy giá 613.5 đồng cho 50.000 bản, đến cả năm hào lẻ ra cũng được viết vào trong hợp đồng. Hơn nữa hai bên đầu đóng dấu tay xác nhận, chờ mấy người Hồ biên tập vừa đi, xưởng chủ vội vàng mở một cuộc họp với những đội trưởng các đội, sau đó hào học tập cách thức đàm phán giá cả này của đối phương. nhìn người ta xem, ai, lúc Hồ biên tập rời đi còn khen ngợi Tiểu Phạm một phen, bảo hắn tiếp tục ở bên này. Bản thảo sẽ nhanh chóng được hoàn thành, không bao lâu nữa sẽ được đưa đến xưởng in ấn. Toàn hộ hành trình này cũng phải nhìn chằm chằm, nhất định cần phải in một bản để kiểm tra trước rồi mới tiến hàng in ấn hàng loạt. Nếu như xảy ra vấn đề có thể sửa lại luôn, tránh khỏi tổn thất lớn sau khi in ấn số lượng lớn. Chỉ cần máy móc được vận hành, đó đều là tiền thật. A Tiểu Phạm gật đầu đồng ý, Hồ biên tập nói. Chúng ta đang làm chuyện lớn, có thể cả đời chỉ có một lần này thôi. Nhất định phải làm thật tốt, mỗi người đều phải bằng hai người khác, như vậy mới nhanh chóng trưởng thành. Nếu như chống đỡ được cái này, sau này nếu như cậu muốn đổi nghề, tôi sẽ tự mình viết thư giới thiệu cho cậu. Hồ biên tập từng là tài tử hệ văn học, những bạn học xưa của hắn cũng có người làm chủ biên ở những tòa soạn lớn, có câu nói này của hắn cũng đồng nghĩa với việc có thể nắm giữ tiền đồ tương lai của Tiểu Phạm. Tiểu Phạm cũng là người thông minh, nói, ngài cứ yên tâm, nơi này có cháu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. 3 ngày sau, Hồ biên tập tiến hành lần xét duyệt bản thảo lần cuối cùng. Những công nhân viên khác cũng thực hiện những công đoạn đối chiếu cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản đầu tiên này bọn họ đã làm rất lâu, có một số bài văn bọn họ còn có thể đọc lục lầu được, mỗi một dấu chấm câu đặt ở chỗ nào bọn họ cũng có thể nhớ rõ ràng. Sau khi chỉnh sửa, bản thảo được đưa đến chỗ hai lão tiên sinh. Sau khi họ xem xong đều nói hai từ, không tồi. Đêm khuya, Điền Thụy đưa đồ ăn đêm đến cho bọn họ. Mọi người đã cực khổ mấy hôm rồi, ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Mấy vị biên tập này đều là người trẻ tuổi, nữ có nam có, bầu không khí làm việc trong phòng rất thoải mái. Nhìn thấy Điền Thụy đưa đồ ăn đến cho bọn họ, mấy người vội vàng vây quanh. Cảm ơn ông chủ Điền, hôm nay có món gì vậy? Xiên nướng, Điền Thụy vừa nói xong, mọi người trong phòng vui vẻ hoan hô. Hầu hết người trong tòa soạn đều là người nơi khác, bọn họ đã sớm nghe nói chợ đêm ở đây rất náo nhiệt nhưng mà bận quá nên không có thời gian qua xem. Mấy hôm nay Điền Thụy mang xiên nướng đến cho bọn họ, có cả mấy món chính như mì xào, mì lạnh, cuối cùng bọn họ đã biết vì sao nó lại nổi tiếng đến như vậy. Bây giờ thời gian bọn họ mong đợi nhất chính là bữa khuya hàng ngày. Mọi người bắt đầu chia nhau ăn, tuy rằng đã ăn cơm tối, nhưng đến nửa đêm liền đói bụng. Điền Thụy đến thực sự là quá đúng lúc. Mọi người cũng gọi Hồ biên tập lại đây ăn, nhưng Hồ biên tập lại khoát tay một cái, hắn không có tâm tình ăn, hắn rất hồi hộp. Hắn đã là người làm việc mười mấy năm ở trong ngành báo chí này, trước kia trải qua rất nhiều lần chờ đợi bản in ấn của xưởng cũng đều không căng thẳng chút nào, nhưng hiện tại lại không như vậy. Làm báo giấy là giấc mộng thời còn học đại học của hắn. Lần này bỏ ra toàn bộ tâm huyết, thẩm tra rất nhiều lần, hiện tại đã đưa đến xưởng in ấn rồi mà hắn vẫn còn không yên tâm. Loại lo lắng này căn bản không có cách nào giảm bớt. Hắn lại kiểm tra tỉ mỉ thêm một lần nữa. Sau khi xem xong, cuối cùng cũng cho tờ báo vào gói phát ra ngoài. Ngày hôm sau trong một khu dân cư đông đúc ở một con hẻm nhỏ, mấy người không có chuyện gì nhàn rỗi ngồi tụ tập lại một chỗ trò chuyện, đột nhiên nghe thấy người đưa thư đến. Đại An có ở nhà không, có người gửi tiền cho cậu. Câu nói này như đã ấn vào nút tạm dừng nói này, mấy người còn đang trò chuyện vui vẻ náo nhiệt đều có chút không dám tin. Họ không nghe lầm chứ, nhà Đại An nghèo đến mức sắp phải rời khỏi chỗ này, là hộ nghèo nhất trong các hộ nghèo, rất nhiều hàng xóm cũng không muốn nói chuyện cùng, chỉ sợ nhiễm phải khí nghèo trên người hắn. Một câu nói này như là cấp nơi này nhấn tạm dừng kiện, mới vừa nói chuyện phiếm nói chính náo nhiệt người đều có chút không dám tin tưởng, không nghe lầm chứ, cao to An gia nghèo đều sắp bỏ đi là hộ nghèo bên trong hộ nghèo, rất nhiều hàng xóm cũng không yêu cùng hắn giao du, sợ nhiễm phải nghèo khí. Đại An là một người đàn ông hơn 30, tóc tai không được chăm sóc rối như ổ gà vậy. Hắn hỏi người đưa thư, tiền từ chỗ nào, hắn cũng không có họ hàng thân thích nào có thể gửi tiền cho mình đi. Người đưa thư trả lời, hình như là tiền nhuận bút của tòa soạn, sau đó lấy ra 5 đồng 6 hào đưa cho hắn. Hắn ký tên vào giấy biên nhận trước, sau đó cầm biên lai đến ngân hàng là có thể lấy được tiền. Còn có một phong thư, hắn nhanh chóng mở ra xem. Trong thư nói hắn có một bài văn chương 5.000 chữ có tên là Ngũ vị nhân sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng được đăng báo, nay được đăng lại ở một tờ báo về mỹ thực khác của địa phương. Trong đó nói cách hành văn của hắn vừa cổ điển, lại lạc quan, rất có sức cuốn hút. Còn cổ vũ hắn tiếp tục sáng tác cũng có thể trực tiếp gửi bản thảo tới, đồng thời còn ghi rõ số tiền nhuận bút cùng địa chỉ gửi bài trong thư. Những người hàng xóm xung quanh trước giờ đều chê hắn nghèo, không muốn lui tới giờ đã nhìn hắn với con mắt khác xưa. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói hắn còn có thể viết văn. Viết chữ kiếm được nhiều tiền không phải là người rất có tri thức sao? Một người bình thường như hắn mà cũng có thể viết chữ kiếm tiền, ghê gớm. Người chung quanh hận không thể lập tức chia sẻ tin tức cực lớn này cho người khác biết. Đại An được 5 đồng 6 này rất kích động. Bài văn này là do năm đó hắn viết cho công xã, nội dung viết về thời gian khó khăn, làm sao có thể mua vui trong cực khổ từ một bát cơm tẻ nhạt tưởng tượng thành sơn hào hải vị mà sống qua giai đoạn đó. Lúc đó được báo huyện chọn nhưng cũng không có phần thưởng nào, còn cần phải bỏ tiền mua một tờ để lưu giữ làm kỷ niệm. Tính ra đã được một thời gian rất lâu rồi. Hắn bị sinh hoạt bức bách nên đã sớm từ bỏ nghề văn, nhưng nhiều năm sau nhận được lời khen vẫn cứ kích động như vậy. Thậm chí còn muốn dò hỏi xem cái báo tổng hợp về mỹ thực này là báo gì, khi nào lấy được tiền nhuận bút thì sẽ đi mua một tờ. Một bản chỉ có 2 mao tiền, hắn vẫn có thể mua về làm kỷ niệm được. Kết quả lúc hỏi người đưa thư cũng không biết đây là báo gì. Tình huống giống như hắn còn có 5 người khác, ai cũng hưng phấn ở mức độ khác nhau, nhưng đều không biết tổng hợp về mỹ thực là cái gì, có người còn trực tiếp thông báo với họ hàng thân hữu, nhất định phải mua được tờ báo này về làm kỷ niệm. Trong xưởng in ấn, Tiểu Phạm lấy được bản thảo liền tỉ mỉ kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận không thành vấn đề gì rồi mới thông báo cho xưởng để bắt đầu in ấn. Trong phòng làm việc, chủ nhiệm bưng nước trà xem báo, vốn chỉ muốn liếc mắt nhìn một cái xem báo giấy do tư nhân làm có thể được đến mức nào, nhưng kết quả một khi nhìn xuống liền không dừng lại được. Trên đó viết đủ loại mỹ thực, còn có mấy bài viết cảm ngộ nhân sinh theo phong cách dí dỏm hài hước. Từng bài văn đều không dài, số lượng vừa đủ không gây cảm giác nhàm chán. Hắn nhìn đến say sưa ngon lành, so với những tờ báo khác, tờ báo này tạo cảm giác thoải mái hơn khi đọc. Mỗi một bài văn đều đáng ra đọc xem. Hắn lật sang trang sau, phía sau cũng rất đặc sắc. Sau khi đọc xong toàn bộ muốn sang trang tiếp theo để đọc tiếp, lại phát hiện bọn họ đặt in ấn loại báo chỉ có một trang, không phải mấy trang liền như những tòa soạn khác. Hắn càng có cảm giác mờ mịt cùng chưa hết thèm thèm. Chủ nhiệm nói với nhân viên cấp dưới, bản thảo đã có, nhanh chóng in ấn đi. Mỗi ngày hắn đều làm bạn cùng báo, nhưng đây là lần đầu tiên bị thu hút như vậy. Tờ báo này rất khác biệt, không giống như những loại báo khác chỉ có tác dụng thông báo cùng giáo dục tuyên truyền, đây thuần túy là giải trí. Chủ nhiệm có dự cảm tờ báo này sẽ nổi tiếng, báo miễn phí phát hành nội bộ mà lại thú vị như vậy, những tờ báo khác làm gì còn cơ hội nào chứ? Tuy rằng Hồ chủ biên bất động thanh sắc xuất bản một tờ báo mới trong huyện, nhưng lại tác động đến trái tim của không ít người trong nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết sau khi hắn bị đơn vị khai trừ đã chán nản âu sầu không thôi. Thế mà không được bao lâu liền bắt đầu xuất đầu làm báo tiếp. Mọi người đều muốn biết hắn còn có thể gây được tiếng vang gì. Đây là tờ báo phát hành nội bộ đầu tiên ở trong tỉnh được xuất bản, các lãnh đạo trong tỉnh cũng đánh tiếng trước, sau khi in ấn xong thì muốn nhìn một chút. Mà người sốt sắng nhất vẫn là Lưu Bí Thư, mặc dù là tư nhân làm báo, nhưng hắn cũng phải bỏ ra công sức rất lớn mới đốc thúc việc này. Nếu tốt thì không sao, vạn nhất hỏng, bọn họ cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Trong đám người, đại khái chỉ có Điền Thụy thoải mái nhất. Sau khi nhìn thấy bản thảo cuối cùng, cậu tin rằng tuyệt đối có thể cho mọi người một sự bất ngờ rất lớn. Cách chương.